Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 137 gạch dưới 1, hư không chi chủ. Toàn quân phục sinh, hư không chi chủ quát lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác, trước đây Lăng Dạ nhưng thật ra là có thể giết hắn đi. Thế nhưng Lăng Dạ vì bảo lưu vô cực bổn nguyên, sở dĩ đưa hắn phong ấn đứng lên. Nhưng này đều là quá khứ, không trọng yếu, quan trọng là hiện tại hắn đi ra, hắn hiện tại vẫn như cũ là vô cực chi cảnh, mà Lăng Dạ nhưng chỉ là nửa bước vô cực chi cảnh. Hiện tại hắn hoàn toàn có thực lực giết Lăng Dạ, vì toàn bộ hư không nhất tộc báo thù cũng có thể thống lĩnh toàn bộ chư thiên vạn giới. Làm sao người nhận thức người địch nhân chính là bằng hữu? Sở dĩ ở vào thời điểm này đem bổn tọa phóng xuất, muốn cho bổn tọa vì ngươi trả đối phó. Đoạn ngay sau đó, hư không chi chủ ánh mắt chính là chuyển hướng về phía Vũ Đoạn Kiền. Đối diện Vũ Đoạn Kiền bốn đạo thân thể, ánh mắt cũng đều là xem hướng hư không chi chủ. Bất kể nói thế nào, Vũ Đoạn Kiền cũng là chư thiên vạn giới nhân, sở dĩ Vũ Đoạn Kiền tự nhiên cũng là hư không nhất tộc địch nhân. Tình huống hiện tại là Huyết Ảnh Ma Chủ, hư không chi chủ, Vũ Đoạn Kiền, tam phương thế lực, ai cũng sẽ không bỏ qua ai. Thiên diệt tứ chi, sở dĩ ngươi cho rằng bằng ngươi là có thể để cho ta hư không nhất tộc cảm thấy sợ hãi. Hư không chi chủ tiếp lấy lạnh lùng nói, nếu thiên đi ra, cái kia Lăng Dạ muốn giết, cái này Vũ Đoạn Thiên, tự nhiên cũng không có thể lưu. Hoàn toàn chính xác, Vũ Đoạn Thiên là bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh. Thế nhưng bốn vị nhất thể cộng lại, cùng hắn khác biệt, cũng không phải rất lớn. Ha ha, giữa chúng ta, hà tất gấp gáp như vậy liền liều mạng. Lúc này, Vũ Đoạn Thiên cũng là cười lạnh một tiếng. Không bằng, trước giải quyết rồi hắn, giữa chúng ta lại chia thắng bại như thế nào? Lời này vừa nói ra, cái kia hư không chi chủ nhất thời hai mắt nhỏ bé. Điều này cũng đúng một cái lựa chọn chính xác. Hắn không phải mới vừa nói sao, còn phải cho ta lại thêm một cái giúp đỡ. Hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta đây, sao không thực sự liên thủ cho hắn nhìn? Vũ Đoạn Thiên tiếp lấy lạnh lùng nói. Lăng Dạ đoán chừng là nghĩ phóng xuất hư không chi chủ tới, sau đó tam phương hình thành một cái thế chân vạc. Đáng tiếc, hắn nhớ sai rồi. Cái này ba cái chân, rõ ràng Lăng Dạ nằm ở phía chân một phương. Bọn họ hoàn toàn trước tiên có thể làm thịt Lăng Dạ, lại chia thắng bại. Ta nghĩ người cũng rất muốn chứng kiến cái kia từ trước đến nay cao ngạo trên mặt, có thể lộ ra thất bại biểu tình. Vũ Đoạn Thiên nói tiếp, ngươi ngược lại là nhắc nhở bổn tọa, ngược lại hiện tại nghiền chết hắn, đối với ngươi ta mà nói, đều chẳng qua dường như nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hư không chi chủ nhất thời cũng là cười nhạt, tốt, chúng ta đây, liền trước giải quyết rồi hắn. Bổn tọa hoàn toàn chính xác cũng rất muốn chứng kiến trên mặt của hắn lộ ra thất bại cùng vẻ mặt sợ hãi, còn có vẻ mặt thống khổ. Nói xong, Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ đều là cười lạnh một tiếng, ánh mắt đồng thời xem hướng Lăng Dạ. Hai người bọn họ trong lúc đó tự nhiên là không có khả năng sống chung hòa bình. Thế nhưng ở trước đó, trước trà đạp Lăng Dạ cũng là bọn họ chung nhận thức. Lăng Dạ phía sau, lúc này mọi người đều là trầm mặt, không nói được một lời. Làm sao bây giờ à? Làm sao bây giờ? Đối phương nhưng là thực sự liên thủ a, thật là năm vị vô cực chi cảnh a, một vị trong đó bọn họ liền không phải là đối thủ. Huống chi là năm vị, đối phương tuyệt đối có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ a. Làm sao bây giờ? Mọi người đều là căng thẳng thần kinh, ánh mắt nhìn hướng phía trước nhất Lăng Dạ. Ma chủ đại nhân, ngươi cứ như vậy sao? Như thế nào còn như thế bình thản? Suy nghĩ chút biện pháp a. Chênh lệch này, thật là không có cách nào đánh. Phía trước nhất, Lăng Dạ ánh mắt nhìn đối diện Vũ Đoạn Thiên cùng hư không chi chủ, tiếp lấy lạnh lùng nói ra, cũng chỉ có những thứ này sao? Đối diện, hư không chi chủ nhất thời cười lạnh một tiếng, Ngươi nói đúng. Hoàn toàn chính xác, không chỉ chừng này. Nói xong, bàn tay hắn đột nhiên vung lên. Xôn xao. Trong nháy mắt, từ cái kia cực giới dưới vực sâu. Một trận điên cuồng run rẩy bên trong. Từng đạo hư không quang nhãn. Toàn bộ bay ra. Đó là phía trước bị cắn nuốt thế nhưng miễn cưỡng giữ vững gần chết trạng thái phá viêm đám người. Cái kia rậm rạp chằng chịt hư không quang nhãn phi sau khi đi ra. Chính là huyền phù ở trên hư không chi chủ phía sau. Sau đó, từ trên người hắn, một cỗ mênh mông hư không chi lực tràn ngập mà đi. Ông, trong nháy mắt, cái kia từng con hư không quang nhãn, đều là không ngừng phát sinh rung động. Cuối cùng, từng đạo hư không thân ảnh, lần nữa ngưng kết mà thành. Hư không chi vương phá viêm cùng vũ nhận, cũng ở trong đó. Phía sau rậm rạp chằng chịt hư không đại quân, cũng là toàn bộ phục sinh. Trong nháy mắt, cái kia từng đạo hư không quang mang, lại là chiếu sáng cái này toàn bộ cực giới thâm uyên. Mà sống lại phá viêm đám người sau đó, hư không chi chủ vẫn chưa ngừng tay. Sau lưng của hắn cái kia 10 con hư không quang trên mắt. Mênh mông hư không quang huy lần nữa bao phủ tưới mà đi. Trong nháy mắt, phàm là có nửa con hư không quang nhãn còn chưa mở ra 430. Đều là trong nháy mắt này. Toàn bộ mở ra. Toàn bộ hư không đại quân thực lực. Trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Trong đó còn có hơn 10 vị thần đế cảnh hư không sinh vật thành công mở ra con thứ 9 hư không. Quang nhãn. Tiến giai cực thần cảnh. Hiện nay, toàn bộ hư không nhất tộc. Lại là có khoảng chừng 20 vị cực thần cảnh. Trong đó phá viêm cùng vũ nhận là cực thần cảnh đỉnh phong. Còn lại đều là cực thần cảnh sơ kỳ. Nhìn đến đây lúc, chư thiên vạn giới mọi người lại là lần nữa kinh hãi. Cái này nguyên bản cũng đã chết hết hư không nhất tộc. Cái này khiến, lại là toàn bộ sống lại a. Hư không chi chủ phục sinh. Hư không nhất tộc toàn quân phục sinh. Xem ra hôm nay, thật là chư thiên vạn giới mặt nhật. Ma chủ đại nhân bọn họ, rốt cuộc muốn ứng đối ra sao? Như thế nào cũng không thể ứng đối chứ. Cực giới trên vực sâu, theo hư không đại quân phục sinh, phá viêm đám người, đều là ngay đầu tiên quỳ lại, tham kiến Ngô chủ. Lúc này, bọn họ đều là vẻ mặt kích động, không nghĩ tới trước đây bị cắn nuốt vào cái kia cực giới dưới vực sâu. Cuối cùng, vậy mà lại theo hư không chi chủ cùng nhau phục sinh. Sớm biết cái kia cực giới thâm uyên còn có cái này một con đường sống lời nói. Trước đây nên mang theo toàn bộ hư không nhất tộc, toàn bộ tự vẫn nơi này. Bất quá hiện nay, cũng không có gì, hư không chi chủ phục sinh. Hư không nhất tộc sớm muộn có thể khôi phục ban đầu trạng thái toàn thịnh. Phá viêm đám người cái kia âm trầm ánh mắt, tiếp lấy đều là xem hướng Lăng Dạ. Phía trước bị Lăng Dạ truy sát đến chạy trốn tứ phía. Hôm nay, nhất định phải báo thù rửa hận. Tuy là giết ngươi, bổn tọa một người xa xa đầy đủ. Nhưng ta hư không nhất tộc nhiều năm như vậy thù. Bổn tọa đương nhiên không ngại ở trước mặt tất cả mọi người. Báo thù rửa hận, hư không chi chủ ánh mắt lạnh như băng. Nhìn lấy đối diện Lăng Dạ. Đối diện, Lăng Dạ chỉ là cười nhạt. Tiếp lấy ánh mắt lạc hướng Vũ Đoạn Thiên. Ngươi đây. Hiện tại hư không nhất tộc hư không đại quân toàn bộ đến đông đủ. Vũ Đoạn Thiên, có phải hay không cũng nên không giữ lại chút nào? Ha ha, ngươi đã yêu cầu như thế. Ta liền để cho ngươi cùng cái này chư thiên vạn giới thật tốt cảm thụ một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng cùng sợ hãi? Vũ Đoạn Thiên cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt. Ông, trong nháy mắt. Cái kia tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới mưa đen đều là đều định trụ. Sau đó, toàn bộ hướng phía cực giới thâm uyên ngưng tụ đến. Bá bá bá, đầy trời mưa đen, hình thành vô số đạo đen nhánh mạch nước ngầm. Điên cuồng hướng phía Vũ Đoạn Thiên phía sau ngưng tụ. Sau đó, theo cái kia mưa đen ngưng tụ, từng đạo thân thể, đột nhiên sinh thành, trong nháy mắt, chính là tạo thành một chi mênh mông hắc ảnh đại quân. Rậm rạp, trùng trùng điệp điệp, cái kia từng đạo hắc ảnh, cái kia từng cái mặt mũi, trong đó thật nhiều Khương Nguyên đều là nhận thức, những thứ kia, Đương nhiên đó là viễn cổ thời kỳ theo Vũ Đoạn Thiên cùng nhau đối kháng hư không nhất tộc nhân. Những thứ kia, đã từng đều là Vũ Đoạn Thiên thủ hạ nhân. Sở dĩ, đây chính là vì cái gì viễn cổ thời kỳ biết có rất nhiều người đột nhiên mai danh ẩn tích nguyên. Nhân, cũng không phải là bởi vì đại đa số chết trận, mà là bởi vì đại đa số đều bị Vũ Đoạn Thiên cho luyện hóa thành mưa đen khôi lỗi. Mà khi chứng kiến cái kia từng đạo mưa đen khôi lỗi lúc, Lăng Dạ sau lưng Khương Nguyên nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ hỗn hào, Vũ Đoạn Thiên, ngươi con mẹ nó quả thực không bằng heo chó. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.